Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 828, lãnh địa nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy chết tiệt khô lâu. Nhớ hắn đường đường một cao quý ác ma, vừa phóng ra ngoan thoại, liền bị người đánh mặt, điều này có thể khiến hắn không khí. Tôn kính ác ma đại nhân, câu cửa miệng nói, hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu, chỉ cần thôn này, kia giảo hoạt khô lâu lĩnh chủ liền trốn không thoát. Từ tâm tự nhiên tâm tư nhanh nhẹn, làm sao có thể không rõ ác ma trong nội tâm suy nghĩ, nàng nhanh chóng đem chủ đề rời đi, hảo hòa hoãn hạ lúc này xấu hổ bầu không khí. Khô lâu thôn sao, ác ma đem ánh mắt đoán độc dừng lại tại này tòa thôn, tức giận quát lớn. Thân vệ nghe lệnh, đồ sát bốn phương. Sát, sát, sát, gần nghìn ác ma thân vệ tại cảm nhận được chủ nhân lửa giận, trong chớp mắt kích phát cao ngang chiến ý, gào thét vọt vào chiến trường, cùng những cái này huyễn ma chém giết lên. Có thể còn không đợi những cái này ác ma thân vệ phát huy ra bản thân thực lực liền kinh ngạc phát hiện, những cái này huyễn ma lại liên tiếp hóa thành bạch quang, biến mất. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, những cái này huyễn ma đến lúc đó hạn. Mấy ngàn huyễn ma tiêu thất, những cái này người chơi cảm giác áp lực trong chớp mắt buông lỏng, hưng phấn cười ha hà, trước mắt chỉ còn lại mấy trăm khô lâu thủ vệ, quả thật cùng đưa phân đề đồng dạng, một chút uy hiếp cũng không còn. Xẹt xẹt xẹt, này mấy trăm khô lâu thủ vệ không có linh trí, chỉ sợ tiềm thức công kích cùng ngăn cản, liền tránh né đều làm không ra, lại càng không cần phải nói chạy trốn rồi. Không có một chút thời gian, những cái này khô lâu thủ vệ đã bị hành hạ đến chết thành đầy đất toái xương cốt cặn bã, vạn ma bảo đỉnh núi trên đỉnh rốt cục tới lấy được một lát an tĩnh. Sát, sát, sát, này mấy trăm ác ma thân vệ không có chút nào dừng lại, trọng chỉnh đại quân, tiếp tục xông về phía nơi xa khô lâu thôn. Ha ha, các huynh đệ, xông lên a, thắng lợi đang ở trước mắt, có ác ma đại người tham chiến, này khối lãnh địa còn không phải dễ như trở bàn tay. Vị huynh đệ kia nói cũng đúng, cuối cùng là có thể xuất này miệng ác khí, vừa rồi thiếu chút nữa buồn bực chết, một hồi nhất định phải giết nhiều mấy cái triệu hoán thú rõ ràng giải hận. Giết mấy cái phá sủng vật có cái gì tốt giải hận, còn không bằng đem này khô lâu lĩnh chủ bắt làm sủng vật đó mới thống khoái. Ha ha ha, thật muốn nói như vậy, này người chơi dứt khoát xóa nick luyện lại được online coi như người sủng vật so với bới nhà hắn phần mộ tổ tiên đều khó chịu. Nhìn xem sắp tới tay lãnh địa còn có NPC đại quân mở đường, các người chơi kích động tột đỉnh, vui đùa lời cũng thuận miệng, một chút không khí khẩn trương cũng không còn. Màn ảnh chuyển rời đến Tô Nhiên trên người. Hô, nguy hiểm thật, quỷ mới biết Tô Nhiên vừa rồi đã trải qua cái gì, liền quỷ môn quan đều với vào một chân, may mắn tử thần không có nhớ thương chính mình, cuối cùng là để cho hắn thoát được một cái mạng. Tô Nhiên không nghĩ tới này âm hiểm nữ nhân sẽ có được như vậy cực phẩm phù lục, lại có thể phong ấn lớn như vậy phạm vi, đưa hắn sở hữu triệu hoán thú đều cho vây ở bên trong, càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, này cái phù lục thậm chí có đóng cửa thuấn di chi năng, căn bản vô pháp thoát đi chỗ này lồng giam trói buộc. Đối mặt này đạo thiên la địa võng, Tô Nhiên tâm hơi bị hoảng hốt khi thấy bên cạnh hắn mấy ngàn triệu hoán sủng vật, lòng tin lại trở về. Gocchuyenaudio.com cắt người anh em liền giấu ở bọn này sủng vật trung gian, cũng không tin kéo không đến chỗ này lồng giam tiêu thất. Nhưng mà, đương ác ma xuất hiện thời điểm, Tô Nhiên trực tiếp trợn tròn mắt. Này ác ma Tô Nhiên làm sao có thể không nhận ra, này ác ma có thể có hôm nay, hay là hắn một tay thúc đẩy. Mà này ác ma một thân phận khác chính là lão khất cái hài tử có được ác ma trái tim cẩu đàn. Nì mã, này Hàn Tư Dĩnh lúc nào cùng cẩu đàn có một chân, có phần loạn, trọng vuốt vuốt. Tô Nhiên biết, chó này chứng ác ma xuất hiện tuyệt bức là tới trả thù, lần này lãnh địa tranh đoạt chiến, sẽ không giống hắn tưởng tượng như vậy chấm dứt ác ma thế nhưng là liền ân tư đều kiêng kỵ tồn tại. Cái này việc vui có phần lớn hơn. Hàn Tư Dĩnh, ngươi thật là ác độc tâm. Chúc ngươi đứng đi tiểu. Chúc ngươi đại di mụ bao năm. Chúc ngươi ngoài miệng trưởng loét đít, đại tiện khấu trừ giấy rách. Tô Nhiên trong lòng không ngừng chớ chú, đây đối với có được thích sạch sẽ Hàn Tư Dĩnh mà nói tuyệt đối là đáng sợ nhất nguyền rùa. Mà khi hắn nhìn thấy nơi xa nữ nhân này liền nhảy mũi cũng không đánh, trong chớp mắt đã tức giận, tại trong lòng thầm than, xem ra này chớ chú ở trong trò chơi là không có tác dụng. Đường Tô Nhiên nhìn thấy chó này chứng ác ma triệu hồi ra hắn thân vệ binh sĩ, lưỡng nhãn nhất thời thẳng. Vốn lãnh địa đã vô cùng nguy hiểm, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp xuất tới một người tăng cường liền. Gian thương ân tư cùng quỷ vương hạn bạt cũng đã ở vào mỏi mệt trạng thái, chiến lực chưa đủ 6 thành, này trả lại để cho hắn như thế nào thủ. Cẩu đàn a cẩu đàn, ngươi có thể cho ta thêm đại phiền toái. Tô Nhiên thở dài một tiếng, nhìn xem cái kia uy phong lẫm lẫm ác ma, trong nội tâm cảm xúc vạn phần. Cũng không biết đem cẩu đàn cứu sống, đến cùng là đúng hay sai. Thật sự không được, thà rằng liều cái ngọc nát cũng không phải là kia ngói lành. Ngay tại Tô Nhiên suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, chỗ này lồng giam rốt cục tới phá toái. Hắn xem xét bên người sủng vật khá tốt, còn thừa lại 5.000 nhiều, ngược lại có thể kiên trì nhất thời một lát, nguy hiểm đến tính mạng còn chưa tới phiên chính mình. Phòng nhanh, rút lui hô. Mượn huyễn ma vật che chắn, Tô Nhiên móc ra hạch tâm máy kiểm soát, lúc này bắt đầu sử dụng thuấn di kỹ năng, này thuấn di kỹ năng tích xúc năng lượng 3 giây, tình hình bây giờ kéo thêm thượng 1 giây, liền nhiều một phần nguy hiểm, không được phép Tô Nhiên không đi coi trọng. Có thể liền vào lúc này, kia ác ma cánh tay giơ cao trực tiếp kích phát một đạo phạm vi lớn phong ấn kỹ năng, cầm Tô Nhiên cho lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ lại, này phong ấn cũng có thể cấm thuấn di? Bất quá may mà Tô Nhiên lo lắng là dư thừa, hắn rất thuận lợi truyền tống về lãnh địa của mình. Nhất định phải nắm chặt thời gian, có đám kia huyễn ma cùng khô lâu thủ vệ lôi kéo cũng vẫn có thể cho Tô Nhiên tranh thủ một lát thở dốc thời gian. Tô Nhiên không có thời gian do dự, chạy chậm lấy tiến nhập thủ hộ lôi tháp, lần này tiêu phí 2 vạn tài lực giá trị, đem thủ hộ lôi tháp kỹ năng tất cả đều đổi mới mấy lần. Ngày sau đó, hắn mở ra lãnh địa mô phỏng, đem 2 vị trung thành và tận tâm khô lâu xả thủ lần nữa gọi về xuất ra, lại hao tốn hắn 2 vạn tài lực giá trị. Đối với cái này, Tô Nhiên cảm nhận được thịt đau, không có một chút thời gian, liền lãng phí hắn 5 vạn tài lực giá trị, liền hắn điểm này của cải thật sự là không đủ soàn soạt đấy. Gocchuyenaudio.com, tài lực giá trị, nhất định phải nhiều mang điểm rồi. Ngày sau đó, Tô Nhiên lại chạy tới ma doanh, duy nhất một lần trực tiếp đầu nhập vào ngàn cỗ thi thể, đều đã đến lãnh địa tồn vong du xem thời khắc mấu chốt, không có nương tay tất yếu. Mà vào thời khắc này, người chơi binh sĩ cùng ác ma thân vệ cũng đã binh lâm thành hạ. Hãm thành nguy cấp, lôi võng vòng phòng hộ lại lần nữa xuất hiện, khô lâu triển khai xả thủ điên cuồng xả kích, đếm không hết mũi tên như mưa rơi tập kích ở người chơi trong đội ngũ tạo thành không nhỏ rối loạn. Bà mẹ nó, này lãnh địa phòng hộ lực lượng lại đổi mới. Thực đặc biệt đáng ghét, ai nói không phải, đều do thư tâm tự nhiên nữ nhân kia càn rỡ trì hoãn thời gian, sớm triệu hồi ra ác ma, này lãnh địa đã sớm đổi chủ, trả lại phải dùng tới phí lực. Có NPC quân đội, khiến chúng nó đi phá thành, chúng ta ở phía sau đục nước béo cò là được rồi. Ha ha, cái này rất hay. Các người chơi trốn tránh đánh úp lại mũi tên, chờ bọn này ác ma thân vệ đi phá hủy này lôi võng vòng phòng hộ. Mà về phần kia ác ma, vẫn còn tại một tay kình thiên, cùng thư tâm tự nhiên tại kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ác ma đại nhân, vì sao ngài chậm chạp không động? Phía trước chiến sự căng thẳng, chậm thêm đi một hồi, chỉ sợ sẽ có không nhỏ tổn thương. Thư tâm tự nhiên cố nén rời đi xúc động, hảo ý nhắc nhở này ác ma đại nhân. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta nghĩ a, chiêu này quần thể phong ấn kỹ năng mặc dù sắc bén, di chứng cũng là không nhỏ, điều này phong ấn tiêu thất này hành động lực tài năng khôi phục. Mặt của ác ma có chút đỏ lên, nói cũng có chút lực lượng chưa đủ. Cách chương.